Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thu mua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quỹ nước ngọt công ty. Nên có chứng kiện đều có, cần phải có kinh nghiệm phong phú cầm chứng người hỗ trợ giam quản. Diệp Đông Thanh vậy tiêu tiền tìm một cái. Hàng năm cần phải bỏ ra dòng giã 200.000 Mỹ kim giá phải trả. Không cần đối phương liền bất kỳ chuyện. Ở nhà nằm là có thể cầm tiền. Thân là một nhà công mộ quỹ. Từ những người đầu tư trong tay cầm tiền đi đầu tư. Những thứ này cũng không có vấn đề. Thuộc về hợp pháp hành vi. Không hợp pháp địa phương ở chỗ quỹ nước ngọt không có lý ước năng lực. Tuy nói quy định. Tiền vốn không lời không lỗ, cùng với năm hóa 7,5%, 8% lợi nhuận trước tiên, nhưng thực không có biện pháp bảo đảm nhất định có thể lý ước. Diệp Đông Thanh biết mình đầu tư có thể kiếm được tiền. Ngành giám sát đám người kia đối với lần này có thể không được rõ. Từ tình huống dưới mắt tới xem, hắn công ty một không tiền ký quỹ. Hay không giống phổ thông quỹ đảm bảo như vậy, đầu tư rất nhiều nguy hiểm cực thấp công trái, ngân hàng tiền gửi ngân hàng vân, vân, không thể chứng minh có không lời không lỗ, cùng với ổn định lợi nhuận cao cùng đặc tính. Đây chính là không tuân theo quy định, chỉ cần bị ngành giám sát tra được, không thiếu được tiền phạt, chỉnh sửa, nếu có người muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Thậm chí có thể đối mặt lao ngục tai ương. Vì vậy, Vigo chủ quản mới mặt lộ lo âu khó khăn sắc. Nàng không lo lắng Diệp Đông Thanh, nhưng lại lo lắng mình tài chính bằng bị thu hồi. Có phần kia miễn trách hiệp nghị không sai. Có thể hiệp hội phương diện không nhất định đồng ý tờ giấy kia. Vẫn tồn tại vô cùng nguy hiểm cao. Liên quan đến nước Mỹ chứng khoán đổi trác ủy viên hội. Đối phó đám người kia không thể so với đối phó một vị khôn khéo luật sư dễ dàng. Thật ra thì Diệp Đông Thanh cũng biết, đùa với lửa có ngày chết cháy là chuyện sớm hay muộn. Bất quá vì trong vòng thời gian ngắn kiếm mau tiền, hắn cam nguyện bốc lên loại này nguy hiểm. Phổ thông quỹ công ty, thông qua giúp người sử dụng quản lý tài sản. Tiếp theo thông qua đổi trác tiền thù lao và quản lý phí kiếm tiền. Ý nghĩa đầu tư kết quả vô luận là kiếm được vẫn là hao tổn. Theo quỹ công ty quan hệ cũng không lớn. Dù sao rút ra đã sớm rơi túi là an toàn. Cho nên dù là gặp phải nguy cơ tài chính, bọn họ cũng chỉ là mất đi, bỏ sữa. Trọng chỉnh kỳ cổ đổi một công ty còn có thể tiếp tục làm lại. Quỹ ước ngọt thì bất đồng, nó đẩy ra quản lý tài sản sản phẩm giống như là ngân hàng định kỳ tiền gửi ngân hàng. Càng giống như là thông qua danh nghĩa công ty phát được phiếu công trái. Sau đó ước định lợi tức, mình đem tiền cầm đi đầu tư. Hai người tồn tại cực lớn khác biệt. Diệp Đông Thanh đúng là vi phạm quy định thao tác. Hôm nay hắn liền xem lúc nào bị phát hiện, kéo một ngày là một ngày. Đến khi kiếm được đủ tiền vốn, có lẽ có thể bổ sung tiền ký quỹ, hay hoặc là trực tiếp quảng gánh, để cho quỹ nước ngọt kết thúc buôn bán, đem khách hàng tiền vốn liền bản mang tức trả lại, càng có thể chính là nộp hoàn tiền phạt sau lại chuyển hình, biến thành một nhà bình thường vận doanh quỹ công ty, dựa theo lững lờ lời lỗ tới hướng khách hàng giao hàng quản lý tài sản sản phẩm. Cứ như vậy sẽ tổn thất không thiếu khách hàng, sức hấp dẫn sẽ bị thật to yếu bớt. Loại này cách làm theo một nhóm lưu manh công ty tương đối tương tự. Vậy nổi tiếng trang phục mau tiêu thương hiệu Zara mà nói. Nó từ từ bất quyện chép lại tất cả lớn thương hiệu mới quý sản phẩm. Có lúc so tránh phẩm sớm hơn đưa ra thị trường, người khác nói với nó thì tiếp tục, sau đó từ từ thưa kiện. Đồ tiếp tục bán, cuối cùng bồi thường đi ra tiền, có thể chỉ có lời 10%, dựa vào này càng ngày càng lớn. Hôm nay Diệp Đông Thanh ngay tại lưu manh đùa bỡn, hắn đặc biệt hỏi thăm qua một nhà luật nơi, loại trình độ này vi phạm quy định xử phạt lực độ không lớn. Dĩ nhiên, là ở người đầu tư lợi ích không có tổn thất điều kiện tiên quyết. Theo xử phạt so sánh, lời đặc biệt khả quan. Trước đó vài ngày vất vả giúp lão đầu rửa tiền chỉ kiếm được như vậy chút tiền. Bắt đầu kinh doanh quỹ nước ngọt công ty sau đó. Không sai biệt lắm sắp đến tay 6 triệu Mỹ Kim. Tuyệt đại đa số lấy nợ mặt tài sản hình thức tồn tại. Cướp ngân hàng đều không làm loại này thấp chi phí làm ăn tới tiền mau. Nghe gặp Vigo nữ sĩ lời nói này sau đó. Hắn không toát ra lo lắng. Sợ các loại tâm trạng, chỉ lo lắng sớm như vậy liền đập chén cơm của mình. Hỏi dò, bọn họ làm sao biết? Ngươi nói cho bọn họ cái gì? Ta có thể nói gì? Vì ngươi gạt, nói cho đối phương biết ông chủ mới thực lực hùng hậu. Nguyện ý đập tiền vào chơi. Bọn họ không biết chúng ta không có tiền ký quỹ. Vậy không đầu bất kỳ ổn thỏa thấp nguy hiểm tài sản. Nói càn. Ta không phải quăng 1 triệu USD công trái đây. Diệp Đông Thanh cái này câu nói đùa không thể. Nghi ngờ là ở tưới dầu vào lửa. Vigo nữ sĩ vốn là tâm hoảng ý loạn. Bây giờ hơn nữa căm tức. Có chút hối hận đi theo lên thuyền cướp. Hôm nay muốn phủi sạch quan hệ đều khó. Trong lòng nghĩ pháp viết ở trên mặt. Hắn nhìn thấy. Lo lắng người khác không phát hiện. Mình trước bị công ty các nhân viên ở sau lưng thọt một đao. Dùng tố cáo biện pháp để cho mình thoát thân. Suy nghĩ một chút, cân nhắc hoàn hơn thiệt được mất. Hắn nhỏ giọng nói, ta ở trong sách xem qua một câu nói. Nếu như nhân viên lựa chọn phản bội, nhất định là bởi vì lão bản bỏ không được cho nhiều hơn tiền đặt cuộc. Chỉ cần công ty vững vàng chống nổi cuối năm nay. Ta sẽ đi ngươi chỉ định trong ngân hàng đánh 1 triệu USD. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi một việc làm. Chí ít 20 năm. Tiền lương so bây giờ chỉ cao chớ không thấp hơn. Theo chúng ta hai biết chuyện này. Đáp ứng tiến hành cuộc giao dịch này. Vigo nữ sĩ không dự liệu được cái này cha. Nàng trong chốc lát không suy nghĩ ra Diệp Đông Thanh tại sao phải cho tiền mình. Là vị cực kỳ đàn bà thông minh. Rất nhanh suy nghĩ ra chút ý tứ, hít sâu một cái sau đó, bỏ lại câu, tuổi không lớn lắm, nhưng so ta tưởng tượng còn xảo quyệt. Nói xong cũng đi, nửa điểm không rông dài, Diệp Đông Thanh nhìn một chút nàng hình bóng, vui cười một tiếng, đoán được hơn phân nửa là đáp ứng. Mình không lớn như vậy mị lực, để cho nhân viên bất chấp nguy hiểm cam tâm tình nguyện là mình ra sức. Có thể tiền USD là vô tội, những cái kia có dấu dầu mực giấy mị lực thật lớn. Không leo đến cao vị, vô luận là khoản tiền kia, vẫn là việc làm, đối với Vigo nữ sĩ cam dỗ đều không nhỏ. Phải biết, nàng đã không phải là vị cô gái trẻ tuổi. Tiếp theo trong vòng 10 năm có thể hay không kiếm được 1 triệu USD cũng khó nói. Ai nguyện ý 50 tuổi thời điểm còn là người khác đi làm. Mỗi ngày lo lắng có thể hay không thất nghiệp. Một cọc đổi chắc ở những thứ khác các nhân viên mí mắt phía dưới đạt thành. Vigo chủ quật cần phải làm cũng chỉ là giúp Diệp Đông Thanh. Đem cái món này không hợp pháp quản lý tài sản sản phẩm duy trì đến cuối năm mà thôi. Tính một chút thời gian liền còn dư lại 1 tháng nuôi lớn nửa. Sợ bị chứng khoán đổi trác ủy viên hội thuộc hạ cơ cấu để mắt tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Laura quấn quýt đến mi mau cũng nhíu lại. Trắng nõn trên gò má viết đầy khổ não. Ở mấy phút đồng hồ trước, tâm tình cực tốt Diệp Đông Thanh nói phải dẫn nàng đi dạo phố. Đến khi tan việc hôm nay sau đó. Vốn là nàng lấy là tên này là nhớ mình. Có thể cùng cư hơn 10 ngày. Chuyện gì đều không phát sinh. Không có biểu lộ ra bất kỳ minh giám hoặc tối kỳ. Như vậy mà ngày hôm nay đột nhiên lại hẹn mình đi dạo phố. Ở nơi này mời một ly rượu cũng coi như là ám thị quốc gia. Nàng khó tránh khỏi sẽ nhiều lượn quanh mấy cua quẹo từ. nghĩ đến những chuyện khác đi lên sau khi cơm nước no nê. Có phải hay không bắt đầu nòng nọc nhỏ lên óc. Cẩn thận nhắc tới, Laura thật ra thì có chút tức giận. Cùng ở trong khoảng thời gian này, nàng đầu một lần bắt đầu đối với mình tướng mạo sinh ra nghi ngờ. Nếu không giải thích thế nào Diệp Đông Thanh tránh nhân quân tử hành vi. Chợt một xem thường mát, biết lâu như vậy sau đó. Gần đây nàng bắt đầu cảm thấy Diệp Đông Thanh có chút khốc. Vẫn là vô cùng thông minh cái loại đó khốc. Bắt đầu đối với tối nay có chút tiểu mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-san-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-nối-en-u-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.